Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chỉ như vậy đó. Converter Dung Kiều cầu phiếu dòng dã một ngày thời gian, đem mấy phần văn kiện một ký. Kinh Mần vùng lân cận thung lũng đã đến cư an danh nghĩa. Cư an phụ trách rầm rầm ký tên, Leonard lão đầu phụ trách loại thực vật. Còn như cái này mục trường làm sao hoạch định, còn phải đi về hỏi một chút Thomas cùng Lauren hai cái ông cowboy. Bang California sự việc cũng làm xong hết rồi. Cư an lần này nghỉ dưỡng cũng chỉ chính thức kết thúc. Đến khi lần sau lại lúc tới rất lớn có thể chính là sang năm. Nếu không tại sao nói biệt thự lãng phí đâu. Một năm sẽ tới 1-2 tháng. Phần lớn thời gian biệt thự ở đều là quản gia. Cầm tiền ở nhà sang trọng. Hơn nữa một năm mấy trăm ngàn thuế nhà giàu thật đúng là không tốt làm à. Rời đi biệt thự lúc này cư an liền có chút bận tâm. Suy nghĩ chừng 10 tháng uổng phí tiền nuôi nhà. Lên máy bay liền đem chuyện này quên mất. Suy nghĩ trong nhà vợ con khóe miệng lộ ra nụ cười. Đoàn người đi ra sân bay Louisville. Cư an kỳ quái chính là lại là Thomas cùng Lauren hai lão đầu tới đón mình. Đi lên đi trước cười nói. Không phải để cho nhị trắng qua tới đón chúng ta sao? Làm sao hai người các ngươi ngược lại là tới? Lauren cười nói. Đây không phải là nghe nói có mới mục trường. Muốn chúng ta hoạch định xuống. Chúng ta vừa vặn cứ tới đây đón ngươi cửa. Sau đó thương lượng một chút mau sớm động tới tay. Lauren vừa nói. Vừa đi theo cư an hướng bên ngoài phi trường đi tới. Ra sân bay. Nai hướng về phía cư an nói. An, chúng ta cũng không đi theo các người trở về. Phải đến công ty một chuyến. Cư an hướng về phía mình luật sư cùng hội kế toán viên nói hạ. Vậy cũng tốt, mọi người cực khổ. Đi theo Nai mấy người lên tiếng chào. Cư an cùng Leonard liền ngồi lên Thomas mở bán tải. Mới vừa lên xe, mới lái ra bãi đậu xe cư an liền nghe phía sau Leonard đang cùng Thomas hàn huyên. Người xem. Đây là lớn như vậy diện tích, ta là chuẩn bị trước loại thực vật, liên quan tới phòng ở cái gì muốn các người để cân nhắc hạ. Thomas nhìn bản vẽ, không nói một lời suy tính, cư an cười quay đầu hướng về phía Leonard nói, cùng đến nhà rồi hãy nói, cũng không gấp ở trong chốc lát này. Leonard cười nói, ta chính là thói quen này, vậy chúng ta đến nhà thương lượng với nhau hạ. Xe lái đến cửa nhà. Cư an xách hành lý đi xuống. Nini cùng con trai cư chỉ còn có Vương Phàm con trai Hồ Tử. Đã sớm tới cửa thấy. Cư an từng cái ở ba cái đầu lên sờ một chút. Phát điều mấy cái cũng nạo mấy đêm. Hôm nay Tết đi ngược lại là rất yên lặng. Nằm ở trước mặt gian nhà. Thấy cư an trở về. Hướng về phía thấp giọng hừ hừ. Cư an xách cặp lên đi vào phòng. Thấy Dina tiến lên đón. Đem vợ ôm vào trong ngực hôn một cái. Ta trước đem hành lý đưa lên lầu. Cho Leonard bọn họ chuẩn bị điểm uống. Đưa đến ta trong thư phòng. Chúng ta có ít thứ muốn thảo luận. Nhìn Dina gật đầu một cái. Cư an xách hành lý lên lầu. Đem hành lý buông xuống. Vào phòng vệ sinh rửa mặt. Để cho tinh thần mình hạ. Đi theo trở lại lầu một trong phòng sách của mình. Ba lão đầu đã đứng ở cư an bàn trước mặt. Đưa đầu nhìn Kinh Mần mục trường bản vẽ. Đúng rồi, không phải kêu Kinh Mần mục trường, gọi là Han mục trường. Nhìn ba lão đầu đứng bên cạnh cà phê không nhúc nhích, trêu ghẹo nói, các người đây là mua đứng phiếu. Tất cả ngồi xuống coi được, ngồi xuống ba người cùng nhau xem bản vẽ tương đối tốn sức. Vẫn là đứng gọi xong rồi. Lauren vừa dùng tay ở trên bản vẽ vẽ vừa hướng cư ăn cũng không quay đầu lại nói. Nghe lão đầu vừa nói như vậy, cư an đi tới cái bàn bên cạnh, nghẹo cái mông trực tiếp ngồi vào trên bàn. Dù sao sách của mình bàn cũng quá lớn, đưa đầu nhìn bản vẽ. Thomas bắt một cây viết đồng dặm bút chì, ở trên bản vẽ bức tranh nói. Chỗ này tỉnh lực nhất tức giận cách làm là đánh nước ngầm. Bất quá cái này muốn bang bên trong phê chuẩn, nếu là dẫn nước tới cách mét Đức Hồ khoảng cách cũng không phải quá xa. Hai cái đưa vào còn muốn đánh giá coi một cái rốt cuộc như thế nào mới hợp coi là. Cư An khoát khoát tay nói. Cũng đừng đánh giá, trực tiếp đánh nước ngầm. Đến lúc đó ở mục trường trung tâm, Cư An đưa tay ở giữa sơn cốc khu vực tìm một cái tuyến. Ở chỗ này mở nhân tạo trường điều hình hồ nhỏ đứng lên. Mình rót nước cũng dễ dàng một chút. Nếu không phải còn muốn hướng bang bên trong xin dịch quyền. Chờ bang bên trong thông qua thức ăn cũng đều nguội. Lauren nghe gật đầu một cái nói. Cái này ngược lại là. Bất quá nếu như mở hồ nói không cái 1-2 triệu không xuống được đi. Cứ an tay như thế vẽ một chút nói ít cũng phải 10 mấy mẫu anh diện tích. Đào một cạn hồ cũng phải nhiều như vậy tiền. Nên tốn liền hoa à. Không có gì hay tỉnh, Cư An ở trên đùi nhẹ nhàng vỗ một cái tát nói. Trong lòng nhưng là suy nghĩ. Không ra hồ, người anh em ta đi nơi nào đổ nước không gian đi. Cũng không thể rót vào mét đức trong hồ đi đi. Đây không phải là để cho người khác đi theo tiền lời sao. Hơn nữa lần này người anh em cũng không phải là thả cỏ dài nước. Là thả dài to gốc nước. Nếu là người khác ở bên cạnh loại cái bắp lúa mì cái gì tưới nước trong hồ thế nào cũng phải khóc. Chết không thể, gốc dễ dáng dấp to gậy cho ngươi dài không có. Người nói những thứ này chủ nông trường muốn không muốn khóc chết. Như vậy những thứ này bụi cây muốn không muốn dọn dẹp sạch. Leonard hướng về phía Thomas cùng Lauren hai cái ông cowboy nói. Những chỗ này thưa thớt mọc đầy đầu gối cao bụi cây. Thomas cười nói. Nếu là nuôi dê núi, vậy cũng không cần dọn dẹp. Đến lúc đó trước làm mấy ngàn đầu dê núi, thuê các cowboy trước thả đứng lên. Người một bên loại cỏ, như vậy hay không trễ nãi. Cứ ăn nghe Thomas nếu cũng đi theo gật đầu một cái. Sau đó Thomas dùng bút ở toan tính lên hư họa một cái cao cái hồ. Sau đó bôi một cái đường cong. Hồ kia chỉ như vậy mở. Đến lúc đó mục trường cowboy liền có thể ở đến bờ hồ. Ở chỗ này xây lên kho thóc chuồng ngựa cái gì phương tiện. Phỏng đoán bốn phía cũng không việc gì lan can đi. Vậy còn muốn kéo một đơn giản lan can. Sau đó quay đầu nhìn Cư An hỏi. Vẫn là tầng 4 bằng gỗ lan can sao? Cư An vừa nghe vội vàng khoát tay nói. Tạm thời chính là giản đáp lan can đi. Cũng không phải là nuôi bò như thế xa hoa làm gì. Còn không biết dê thu vào như thế nào đây. Hơn nữa người anh em mình lại không ở đâu. Quản hắn có được hay không xem. Thực dụng là được. Thomas cùng Lauren hai cái nghe cười một tiếng. Sau đó sách Thomas tiếp tục nói. Như vậy qua 2 ngày chúng ta đi theo ngươi cùng đi xem. Đến hiện trường mới có thể biết đại khái trước nuôi nhiều ít con cừu tương đối thích hợp. Cứ ăn nghe suy nghĩ một chút nói. Các người trước đi xem một chút đi. Đến lúc đó xong hết rồi ngay tại Kinh Mần tìm một thi công đội ngũ trước làm. Ta bên này để cho Nai đi theo Á Lợi Tăng kia quan liêu xin đánh nước ngầm sự việc. Mới vừa trở lại không mấy ngày lại muốn chạy ra đi. Ta cái mông này cũng còn không ở nhà ngồi nóng hổi đâu. Không đi, Lauren cười nói. Vậy theo chúng ta đi xem. Liền lần này test đi mục trường công ty đi. Để cho bọn họ cho chúng ta vẽ xuống hồ bản vẽ. Đến lúc đó mọi người thương lượng lại. Cư An vừa thấy cái này còn nhiều chuyện đứng lên. Trực tiếp vỗ bàn nói. Cũng đừng bức tranh cái gì hồ nhỏ diện tích bản vẽ. Nói xong cầm lên cái thẳng tắp tiếp ở trên bàn bản vẽ vẽ một trường điều hình bầu dục vòng mà. Liền dựa theo cái này bản vẽ đào xong. Coi là hạ nhiều ít diện tích đào 1 năm 6 thước anh sâu là được rồi. 5-6 thước anh cũng không sai biệt lắm 1 thước rưỡi dáng vẻ. Vậy là đủ rồi. Thomas nhìn Cư An tiện tay vẽ ra hồ nhỏ nói. Vậy làm sao đào? Lại không biết ngươi vẽ địa thế rốt cuộc là cao hay là thấp. Thì phải đi qua đo lường hội. Tiện tay vẽ có chút quá tùy ý. Nhắc tới cái này đào hồ. Nghe Thomas vừa nói như vậy. Cư An ngược lại là nhớ ra rồi. Vậy test đi mục trường hồ làm sao đào? Ngoặc kép, người Mỹ chỉ chút này không tốt. Có lúc không biết vu vi. Nếu là thả vào Cư An ở trong nước cho người đi làm lúc này ông chủ như thế một bức tranh. Cư An đã sớm tâm lĩnh thần hội. Vỗ ngực cùng ông chủ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nước Mỹ làm ông chủ so trong nước là phải kém hơn như thế một chút. lời nói ra không người phụ họa. Cái này thật là muốn chết. Thi công công ty ra bản vẽ. Đến ngươi nơi đó ngươi nhìn một cái không phải nói được không? Thomas nhìn Cư An cười nói. Cư An nghe gãi đầu một cái. Vậy lần này còn đè cái này làm đi. Đại khái đào một 10 mẫu anh là được. Bảo đảm nước ngầm đánh ra có địa phương tồn là được. Cái khác vẫn là ngươi cùng Lauren hai người thương lượng một chút đi. Đến lúc đó lại cho ta liếc mắt nhìn. Cư An vì không hiện kỳ mình hoàn toàn hất tay. Thật vất vả mới ở phía sau cộng thêm như vậy một câu. Thomas, ba lão đầu chuyên chú với bản vẽ. Nghe Cư An nếu gật đầu một cái. Đó là đương nhiên. Cái này lan can còn có kiến trúc cái gì cũng phải làm một dự tính. Đến lúc đó ngươi cũng nhìn một chút. Leonard lúc này nói. Mục trường ở nơi này hai cái trong thung lũng ở giữa. Ta đi xem thời điểm còn có chút chuỗi gió. Có phải hay không còn muốn trồng ít cây? Nói xong ở toan tính lên dùng ngón tay câu một chút. Tỏ ý lúc ấy cảm giác được hướng gió. Sau đó nhìn Cư An. Cư An nơi nào hiểu cái này à? Không thể làm gì khác hơn là chuyển đầu nhìn Lauren. Lauren gật đầu một cái nói. Cái này vấn đề không có bao lớn. Bốn bề đều là núi hơi có chút gió không thể nào lớn đi nơi nào. Muốn loại một ít cũng có thể. Bất quá phải chờ hồ đào tốt. Các cowboy đúng chỗ đến lúc đó loại một ít. Đừng loại quá nhiều chiếm nuôi dê. Nói xong nhìn Thomas tiếp tục nói. Vậy đại khái chính là bộ dáng này đi. Thomas suy nghĩ một chút. Ở trên bản vẽ lấy tay điểm mấy cái. Đại khái là tính phải cân nhắc địa phương. Mấy giây sau lão đầu ngẩng đầu lên. Vậy đại khái xong hết rồi. Chúng ta trở về đang suy nghĩ hạ có cái gì muốn bổ sung. Cái này bản vẽ ngươi muốn không muốn. Không cần ta mang về lại xem. Cư An nghe vội vàng khoát tay nói. Ngươi cầm đi. Nếu như còn cần, ta sẽ để cho hội kế toán viên cho ta đánh một phần. Charlie nơi đó có cái này bản vẽ điện tử bàn. Ta muốn vật này làm gì? Hai người các ngươi như thế có thể làm. Lấy đi đều lấy đi. Đến lúc đó người anh em xem xong dự tính cái tâm trả tiền là được. Ba lão đầu nghe Cư An mà nói. Thomas đem bản vẽ cuốn lại. Cầm ở trong tay. Vậy chúng ta trước hết hồi mục trường đi. Cư An gật đầu một cái. Nhìn ba lão đầu ra khỏi nhà. Lại trở lại thư phòng lúc này thấy ba ly cà phê vẫn là động cũng không động. Cảm khái nghĩ đến. Người anh em cái này một năm mấy trăm ngàn thật là khích lệ lòng người à. Trong nội tâm thật tốt đem mình ngoan kính tuyên dương một phen. Lúc này mới hài lòng bưng mấy ly lạnh cà phê ra thư phòng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt. Thế Vũ Thần 2 https://truyuiencv.com/tuyet-vu-tasan-ii-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.